Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã mang nhẫn đi làm ngày thứ nhất, từ trước đài đi qua đi 10 giây đồng hồ không tới công phu liền bị tỉ mỉ mắt thấy Tiểu La phát hiện Tiểu Nhã. Tiểu La hưng phấn kêu lên, chìa về phía nàng nhẫn nói. Ngươi, Lưu Tấn Nhã sợ bên trong người nghe thấy được đi nhanh lên gần. Xùi, tình nhân nhẫn mà thôi rồi. Ta cho rằng nhanh có thể uống rượu mừng rồi đó. Tiểu La biết mình nghĩ xa, le lưỡi. Xem Tiểu La như vậy, Lưu Tấn Nhã yên lòng, mang tình nhân chiếc nhẫn là bình thường sự tình, coi như bị người khác thấy được thuận miệng ứng phó một câu là được. Ngoại trừ Tiểu La, đã gặp nàng nhẫn biểu hiện ra kinh ngạc một người khác là Tiểu Trương. Những ngành khác người cùng nàng chưa quen thuộc, phòng tài vụ đồng sự cho dù nhìn thấy cũng chỉ là kinh ngạc nháy mắt không lớn bao nhiêu cảm tưởng. Bọn họ bởi vì nàng là cách thủ trưởng gần nhất người, có chút bài xích tâm tình, chỉ lo nói chút không làm nếu đi qua miệng của nàng truyền tới quản nhã cầm trong tay, không thích cùng nàng nói chuyện phiếm, đương nhiên sẽ không có chuyện gì tìm việc bám vào một nhẫn hỏi nhiều. Lưu Tấn Nhã rất hài lòng trạng thái này. Có thể là tiến vào công ty phương thức không lớn hào quang, nàng ở CV trên viết chưa kết hôn, coi như là lén lút tán gẫu cũng cẩn thận không đề tình cảm cá nhân, lo lắng bị nhìn ra cái gì đến. Đối với các đồng nghiệp như có như không xa lánh, nàng không chỉ không ngại, thậm chí có điểm vui mừng, cảm thấy như thế xuống là tốt rồi. Nàng không nghĩ tới người thứ ba phát hiện đồng thời làm ra phản ứng người là quản nhã cầm. Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn nhẫn, nhíu nhíu mày, nghĩ quản nhã cầm chỉ rốt cuộc là điều không phải nghỉ cưới. Quản nhã cầm nhìn nàng cau mày, hiểu lầm ý tứ trong đó, trực tiếp nói ra. Có việc liền muốn xin nghỉ, không nên để cho công tác ảnh hưởng đến gia đình sinh hoạt. Ở hai bên tìm một điểm thăng bằng, công tác mới có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Lưu Tấn Nhã như hiểu mà không hiểu gật đầu. Quản nhã cầm cười khẽ, nói tới không thể lại minh bạch. Không muốn bước kỳ tô gót chân. Được rồi, Lưu Tấn Nhã minh bạch quản nhã cầm kỳ thực cũng không quan tâm cuộc sống riêng của mình đến tột cùng thế nào rồi, chỉ là lo lắng nàng công tác trên đi dây xích giải thích là làm điều thừa, hữu lễ trở về câu. Cảm tạ giám đốc ta sẽ không để cho sinh hoạt tư nhân ảnh hưởng công tác. Quản nhã cầm đối với nàng quan tâm chấm dứt ở đây. Bất kể như thế nào, Lưu Tấn Nhã tuyển mộ mới trợ lý chuyện tình có quản nhã cầm nhúng tay, lại sẽ không đả thương suy nghĩ lao lực lại lạc đến công dã tràng cảnh tượng thê thảm. Nàng trở lại văn phòng, chậm khẩu khí công phu cho Trung Du Hiểu gửi tin báo tin vui tin. Quản nhã cầm dự định tự mình xem CV chiêu trợ lý rồi. Trung Du Hiểu đại khái đang bận, không có đúng lúc hồi phục. Muốn là người khác, Lưu Tấn Nhã khẳng định đem điện thoại di động ném đến một bên tập trung vào công tác, có thể nàng rốt cục giải quyết một chuyện phiền toái, trong lòng cao hứng, rất muốn cùng yêu thích người chia sẻ, thỉnh thoảng xem điện thoại di động chờ đợi Trung Du Hiểu hồi phục. Qua gần 10 phút, Trung Du Hiểu trở về thông tin. Tại sao, Lưu Tấn Nhã không khỏi nhìn về phía trên tay mang tình nhân nhẫn, cảm thấy một chút kỳ diệu vui sướng. Ở trong mắt người khác, nàng là cái có đối tượng người cùng Trung Du Hiểu liên hệ làm như thẩm thấu sinh hoạt mọi phương diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, nàng không nói quản nhã cầm cái kia thông. Không muốn bước kỳ tô gót chân, cảnh cáo cười đánh chữ, nhìn thấy ta nhẫn, đã cho ta kết hôn đi. Chỉ là đánh như vậy một hàng chữ, Lưu Tấn Nhã đều có một loại khổ tận cam lai vui mừng cảm giác phát sau khi đi ra ngoài mới phản ứng được. Lấy Trung Bảo Bảo chua ngoa, sẽ không càng làm quản nhã cầm ý tứ hiểu lầm thành đôi nàng đặc biệt chăm sóc chứ. Nàng thật sự là cả nghĩ quá rồi. Trung Du Hiểu cái nhìn rất thực sự, trực tiếp đâm thủng chân tướng. Đây là phòng ngừa ngươi cùng Kỳ Tô như thế đột nhiên rời đi. Lưu Tấn Nhã đương nhiên biết này một điểm, nàng vừa đi trợ lý công tác không ai tiếp nhận, Tôn kế toán bên kia càng là phiền phức, quản nhã cầm mới vừa lên làm phòng tài vụ giám đốc, không thích nhất chính là hỗn loạn, muốn tất cả an an ổn ổn địa tiếp tục kéo dài. Công tác là công tác, quản nhã cầm coi như đối với nàng một trợ lý có chút quan tâm, mục đích chủ yếu vẫn là không muốn ảnh hưởng phòng tài vụ trật tự. Lưu Tấn Nhã trong lòng rõ ràng, gửi tin là vì nhạc A một chút, xem Trung Du Hiểu vẫn là đàng hoàng trịnh trọng ở đánh giá dáng vẻ, thở dài giải thích. Ta biết ta chẳng qua là cảm thấy nàng hiểu lầm rất thú vị. Trung Du Hiểu phát ra cái kỳ xấu vô cùng hệ thống ngầm thừa nhận mỉm cười vẻ mặt. Lưu Tấn Nhã nhìn, hoàn toàn không có cách nào đem bức tranh này hướng về Trung Du Hiểu trên gương mặt đó nghĩ, cảm giác khó chịu từ công ty trong đám lay ra Tiểu Trương phát trôi qua manh mèo vẻ mặt túi phát qua, nghiêm túc bản giao. Sau đó hay dùng cái này nha, Trung Du Hiểu quả đoán từ chối, ta không phải con mèo, nhưng các ngươi đều rất đáng yêu ta không đáng yêu. Lưu Tấn Nhã đã thành thói quen Trung Du Hiểu mỗi ngày từ chối đáng yêu hình dung từ, bất đắc dĩ nở nụ cười, dụ dỗ nói. Được rồi, buổi tối lại nói. Trung Du Hiểu trở về tốt. Lưu Tấn Nhã nhìn đồng hồ, thuận tiện nhìn một chút hai người bọn họ đến cùng hàn huyên bao nhiêu câu, trượt tới. Nên xin nghỉ muốn xin mời. Thời điểm động tâm, nàng hồi ức nửa tháng tới nay sinh hoạt ban ngày bận rộn không cần phải nói, buổi tối đều là tăng ca, sớm nếu 9 giờ về đến nhà, muộn nếu gần giống nhau 11 giờ mới đi ra khỏi văn phòng, còn phải làm phiền Trung Du Hiểu tới đón. Nàng lần trước đi bệnh viện xem mụ mụ là một tuần trước, tuy rằng bình thường sẽ gọi điện thoại, biết mụ mụ dần dần mà tốt lên, thế nhưng không thể chính mắt thấy được mụ mụ mở ra thạch cao, vạch trần băng gạc, trong lòng vẫn là rất bất an. Dì làm cho nàng rộng lượng, Trung Du Hiểu làm cho nàng trước tiên cố hảo chính mình, liền ngay cả trên giường bệnh mụ mụ, đều cảm thấy nàng mệt mỏi đến gió vừa thổi gục, nhất định phải cố gắng ở nhà nghỉ ngơi. Đều là kỳ nghỉ thiếu cho náo động đến. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là xin phép nghỉ một ngày cố gắng đi bệnh viện xem mụ mụ. Vì có thể thuận lợi xin nghỉ, nàng mạnh mẽ đem rất nhiều công tác kế hoạch dịch chuyển về phía trước, liền nghỉ trưa đều dự định buông tha cho, dứt bỏ điện thoại di động chuyên tâm làm việc. Nghỉ trưa thời điểm, không cần nàng xoắn suýt có muốn hay không quỳ bàn ngủ một hồi, Quản Nhã cầm một cú điện thoại lại đây, dặn dò làm cho nàng thông báo người ngày mai đến phỏng vấn. Lưu Tấn Nhã đi lấy CV, hỏi nhiều câu. Trực tiếp làm cho các nàng thấy ngài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nghiêm mặt trang nghiêm túc ngay mặt thử quan, Lưu Tấn Nhã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mới vừa đem bút nắp che lên lại nghe Quản Nhã cầm phê bình. Người đều là trông mặt mà bắt hình dong. Lưu Tấn Nhã đoan trang đáp, không, chỉ là vừa vặn đến phỏng vấn vóc người đẹp đẽ. Quản Nhã cầm không cùng với nàng tranh luận, nói thẳng. Đi làm việc, Lưu Tấn Nhã tập mãi thành quen, trở về văn phòng xem thời gian còn sớm, gọi điện thoại thông báo bị Quản Nhã cầm lấy ra CV người. Sau đó bớt thì giờ nhìn qua, nàng phát hiện Quản Nhã cầm chọn người đều là hơn 30 tuổi, có nhất định tuổi cùng kinh nghiệm, đã kết hôn. Xem ra Quản Nhã cầm không một chút nào hy vọng trợ lý xuất hiện kỳ tô như vậy tình hình. Lưu Tấn Nhã bỗng nhiên cảm thấy thỉnh giả sự tình khả năng có chút huyền, đặt trước đặc biệt bán liền tiếp tục làm việc trừ ăn cơm 10 phút căn bản không dừng lại quá. Qua một trận thời gian, ngoài cửa nghe được có ai tiếng bước chân loanh quanh một vòng lại đi rồi, nàng nhíu nhíu mày, kề nghe, nhận ra Tôn kế toán lay động chìa khóa âm thanh. Xem ra Tôn kế toán thấy nàng thật sự bận rộn như vậy, lựa chọn không tới quấy rầy. Đúng là chó ngáp phải ruồi. Lưu Tấn Nhã cảm thấy tiền đồ quang minh, kiểm tra một hồi giao tiếp danh sách tính toán loại này hai đầu bận bịu mệt nhọc trạng thái sẽ ở trong vòng một tuần lễ kết thúc, lớn hơn lá gan đem thanh nhàn nhất ngày kia mặc cho đằng đi ra, lưu chút chỉ cần có mạng lưới ở nhà đầu là có thể hoàn thành công tác viết giả điều tìm Quản Nhã cầm phê chuẩn. Nàng chuẩn bị một bộ lời giải thích không nghĩ tới Quản Nhã cầm căn bản không có hỏi, thoải mái phê chuẩn. Ở hiếm thấy mời đến trong ngày nghỉ, Lưu Tấn Nhã không dám lãng phí thời gian, dậy rất sớm cho Trung Du Hiểu làm điểm tâm. Đến thời gian, nàng hướng về gian phòng đi, muốn ôn nhu đem trên giường Trung Bảo Bảo kêu lên, vừa mở môn đã thấy hết rồi giường phô. Hiểu hiểu, nàng thoáng chốc có chút sợ. Phòng ngủ chính cửa phòng vệ sinh mở ra, Trung Du Hiểu ngậm bàn chải đánh răng đi ra, một mặt mơ hồ. Hả, Lưu Tấn Nhã an tâm, nhìn tấm này đẹp đẽ mặt không tự chủ được hài lòng, đi tới giúp đỡ lười biếng Trung Du Hiểu kéo lên ống tay áo, ôn nhu nói đâu đâu. Ống tay áo bị làm ướt làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút đánh răng, khí trời lạnh, nhiều mặc một bộ áo khoác. Trung Du Hiểu mới vừa rời giường, tính khí không tốt không nói tiếng nào xuyên về phòng vệ sinh đi. Lưu Tấn Nhã mắt thấy cửa phòng vệ sinh ầm đóng lại, không hề tức giận, chỉ có giờ khóc giờ cười. Này đều sẽ không tức giận, nàng cũng thật là cái trông mặt mà bắt hình dong người. Đi trở về nhà bếp, Lưu Tấn Nhã đem cho mụ mụ nhịn cháo thịnh đến giữ ấm trong hộp cơm, cho dì phát ra một cái tin tức dự định ngồi cùng một chiếc xe taxi đi bệnh viện. Nàng cúi đầu xem điện thoại di động thời điểm, bé ngoan nhiều mặc vào một cái áo khoác Trung Du Hiểu đi ra, ngồi vào trên bàn cơm uống ngụm nước trơn hầu sau đó hắng giọng hỏi. Đang làm gì, để dì xuất phát trước nói cho ta biết một tiếng. Lưu Tấn Nhã thành thật đáp, đem cháo thịnh đến Trung Du Hiểu trong bát. Trung Du Hiểu mím môi. Ngươi nhẫn đây, Lưu Tấn Nhã vội vàng từ tạp dề trong túi áo lấy ra mang theo. Vừa nãy làm cơm, không tiện liền tháo xuống. Trung Du Hiểu đem trong ly nước uống một hơi cạn sạch chậm khẩu khí mới tưởng thật hỏi. Chờ bệnh viện xem mụ mụ thời điểm còn muốn hái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe đến vấn đề này trước, Lưu Tấn Nhã căn bản không nghĩ tới chuyện này, bây giờ mới hậu chi hậu giác ý thức được mụ mụ có thể sẽ hỏi trên vài câu, nhất thời không nghĩ tới làm sao trả lời tốt hơn, trở nên trầm mặc. Ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Trung Du Hiểu rất không khách khí dùng cái nĩa phá vỡ nàng tỉ mỉ dán ra tới ái tâm chứng trần, để cái nĩa mũi nhọn ở nhãn bóng sứ trên khay diện cọ sát ra chói tai nhuệ hưởng. Lưu Tấn Nhã nhìn đẹp đẽ ái tâm hình dáng bị nứt ra một cái lỗ, nhíu nhíu mày. Ta dán đã lâu, ngươi thì không thể nhã nhặn điểm à, Trung Du Hiểu hừ nhẹ. Trung quy phải ăn, được rồi, Lưu Tấn Nhã rất vui mừng đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đêm. Mang không mang nhẫn, chuyện tình tạm thời lừa gạt đi qua, ở vị trí của chính mình ngồi xuống, dự định ăn bữa sáng yên tĩnh một chút. Hai người bọn họ ăn cơm tốc độ từ trước đến giờ rất nhanh, 15 phút liền no rồi. Lưu Tấn Nhã chỉnh đốn bàn, Trung Du Hiểu về trong phòng thay quần áo nắm đồ vật. Nàng chỉ mới nghĩ làm sao đem cái bàn này mau chóng chỉnh đốn sạch sẽ, nghe được hành lang truyền tới tiếng bước chân, lập tức cởi tạp dề, rửa tay một cái lau khô ráo, chạy vội tới trước mặt nói. Ta đưa ngươi, đi rồi, Trung Du Hiểu cũng không phải phản đối, theo nàng cùng đi tới cửa trước, đứng lại vị trí sau đó, chọn cằm hôn một cái. Thật giống tập mãi thành quen, ngày ngày như thế tựa như. Lần thứ nhất như thế đưa người, Lưu Tấn Nhã xem này cực kỳ trôi chảy lại có vẻ có chút qua loa động tác dâng buồn. Ngươi tại sao quen như vậy luyện a, Trung Du Hiểu mở cửa cũng không quay đầu lại đáp. Trên TV học ai, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến trên TV đều là diễn, cảm thấy không hợp ý cũng đổi đóng giày. Ta đưa ngươi đến dưới lầu, há cái này trên TV cũng có, Trung Du Hiểu rất ngay thẳng, Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ nở nụ cười, đừng nói trên TV tâm tình của ngươi không có chút nào đúng chỗ, đến lưu luyến không rời cảm giác có thể không? Trung Du Hiểu cau mày, muốn làm sao không muốn, buổi tối ta sẽ trở lại. Đi thôi, Lưu Tấn Nhã đẩy Trung Du Hiểu hướng về thang máy dịch. Xuống lầu dưới tới đón Trung Du Hiểu xe rất sớm liền dừng được rồi, ngoại trừ hết chức trách mắt nhìn thẳng tài xế tiểu ca còn có cái ở trong gió rét run cầm cập em gái. Em gái nhìn thấy bài mục cửa mở ra, lập tức thu hồi sợ lạnh dáng vẻ, nhanh chân tiến lên cười cùng Trung Du Hiểu vấn an. Trung tổng sớm, Lưu Tấn Nhã ánh mắt ở em gái môi hồng răng trắng trẻ tuổi trên khuôn mặt loanh quanh một vòng, nhớ tới ngày hôm qua quản nhã cầm nói. Trông mặt mà bắt hình dong, trong lòng có chút chua, không lớn cao hứng liếc Trung Du Hiểu một chút. Sớm, Trung Du Hiểu chủ động cho Lưu Tấn Nhã giới thiệu, này là phụ tá của ta Tiểu Liễu. Lưu Tấn Nhã hỏi thăm một chút, không tự chủ khoanh tay, để phòng bảo trì hai bước có hơn khoảng cách. Tiểu Liễu cười đáp lại, bị các nàng trên tay sáng lấp lánh nhận ánh sáng hấp dẫn, con ngươi đảo một vòng, tựa như là cái gì đều minh bạch ngọt ngào bàn giao. Ngày hôm nay Trung Tổng nói muốn đi Minh để ý đại đạo làm việc ta mới theo tài xế cùng đi. Lưu Tấn Nhã nhìn Tiểu Liễu thành khẩn vẻ mặt, không tên cảm thấy đây là đang giải thích. Nàng đúng là rất hưởng thụ. Đi rồi, Trung Du Hiểu liếc mắt nhìn thời gian, quay người đưa tay, đem mộng ép Lưu Tấn Nhã ôm vào trong ngực. Lưu Tấn Nhã vốn là cả kinh từ Trung Du Hiểu ôm ấp sức mạnh cùng vòng ở bên hông trên tay có thể thể hội ra. Lưu luyến không rời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ vào góc độ vấn đề, không đi lo lắng Tiểu Liễu cùng tài xế đến cùng cái gì đối xử tình cảnh này. Tài xế vẫn là yên tĩnh chờ đợi, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tiểu Liễu đi mở cửa xe, một cách tự nhiên mà tránh né ánh mắt, đảo mắt xem ra ánh mắt một điểm không có kinh ngạc, phảng phất Trung Du Hiểu cùng Lưu Tấn Nhã ôm ấp nói lời từ biệt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thật sẽ giải quyết, Lưu Tấn Nhã âm thầm cảm khái cùng Trung Du Hiểu phất tay một cái, cũng cùng Tiểu Liễu nói rồi tạm biệt. Tiểu Liễu vung lên một tươi sáng cười. Người a, hai người kế bên đến gần, Lưu Tấn Nhã cuối cùng cũng coi như có thể oán giận một câu. Tuyển trợ lý là xem mặt sao? Trung Du Hiểu hơi nghiêng người ngăn trở thuộc hạ ánh mắt, nặn nặn gò má của nàng, thấp giọng nỉ non một câu. Đúng nha, không phải vậy làm sao tìm được đến ngươi? Âm thanh ôn nhu, giai điệu đáng yêu, âm cuối kéo đến bách truyền thiên hồi, muốn đem lòng người câu đi rồi. Lưu Tấn Nhã nhất thời cảm thấy ở dưới lầu sấy không coi là cái gì, nhìn Trung Du Hiểu mỉm cười khóe môi, cảm thấy mê người cực kỳ, nhẫn nhịn không đi tới hôn một cái, trên mặt nóng lên, thấp đầu hư hư đẩy đi. Bị muộn rồi, Trung Du Hiểu hiểu được có chừng có mực đạo lý, cách chương.